Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lâm Hàn nói. Được rồi, chúng ta đi vào thôi. Phía sau người hâm mộ nhìn không thôi. Đây là Cố Lâm Hàn. Các cô đều hiểu được. Nhưng mà Cố Lâm Hàn có bạn gái. Chuyện này làm cho các cô rất thất vọng. Vu Tịch có thể cảm giác được những ánh mắt đó nhìn đến. Trong lòng càng cảm thấy vui vẻ. Nhìn đi, tức chết các cô, để cho các cô thấy người đàn ông này không thể động tới nữa. Người đàn ông này chính là của cô. Từ nơi này trở về mọi người vẫn là như cũ. Nhưng mà Hạ Tử Minh thường xuyên đưa Vu Tịch trở về lúc này lại thay đổi chút. Anh ta tự mình đi về. Vu Tịch cùng Cố Lâm Hàn cùng nhau trở về. Lôi Đình đưa Cố Tân Tân trở về. Hai cô gái sẽ không lái xe. Mấy người đàn ông nhìn nhau nói. Hẹn gặp lại. Ba chiếc xe thể thao từng người từ gara đi ra. Cố Tân Tân quay đầu lại nhìn Vu Tịch đầy hâm mộ. Ai ui, Vu Tịch cũng coi như là chính thức nói chuyện yêu đương rồi. Hai biết đến bao giờ tôi mới có tình yêu đây. Lôi Đình cười một cái. Cố đại tiểu thư. Cô bây giờ còn sợ không tìm được đàn ông sao? Cô chỉ cần không động chút là dùng bạo lực nữa thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều đàn ông vây quanh cô cho xem. Hứ, ai bạo lực, huống hồ mấy loại đàn ông đưa tới tận cửa. Tôi không có hiếm lạ đâu. Lôi Đình nói, cô cẩn thận một chút đi. Cô ý, nghĩ như vậy rất nguy hiểm. Cô có hiểu được rằng muốn tìm một người kết hôn với mình khó như thế nào không? Cố Tân Tân nói, anh lạ nhỉ, vừa rồi không phải anh nói tôi còn sầu không tìm được đàn ông à, tìm đàn ông và tìm người mình muốn kết hôn hoàn toàn khác nhau. Tìm đàn ông thì dễ dàng, tìm người mình muốn kết hôn hoàn toàn không dễ dàng. Nhìn cô đi, cô chính là Cố đại tiểu thư. Có tiền, có nhan sắc, người ta sẽ tự ti mà không dám cùng cô kết hôn. Mà cho dù có đi chăng nữa, người nhà cô chắc gì đã đồng ý. Cùng cô kết hôn rồi mà cô lại còn bạo lực như vấp. Chắc chắn sẽ không thu phục được cô. Cô hiểu rồi chứ? Im đi, anh nói xui xẻo quá đấy. Tôi mà không có ai lấy thì tôi sẽ lấy anh. Cố Tân Tân đưa tay qua đánh. Nhưng mà, Cố Tân Tân cũng nghĩ. Hạ Tử Minh, Lôi Đình bọn họ sao lại là anh em? Khả năng chính là cùng với sự bạo lực của cô có quan hệ đi. Cố Tân Tân có điểm kinh ngạc nhìn Lôi Đình. Kia, thật sự là do tôi bao lư xê. Sao? Cách chương.